Đan Thần, chương 734, mãnh liệt, gocchuyenaudio.com. Lần này khí thế của hắn càng kinh người hơn rất nhiều so với lúc Trình Vũ Dương sử dụng Hạo Thiên Cung, dù sao Lô Dực Thiên chính là siêu cấp thiên tài của Thiên Cung Thần Điện, từ nhỏ đã tu luyện tâm pháp của Thiên Cung Thần Điện, có thể phát huy uy lực của Thiên Cung đến cực mạnh. Binh đối binh, tướng đối tướng, chúng ta không cần để ý đến loại tôm tép này. Trình Cung rất tùy ý nói, khoát tay, Vân Long trưởng lão đã xông ra ngoài. Từ lần trước Đông Phương Kim Đan thu phục lão Long vạn năm, Vân Long trưởng lão này cho Trình Cung, để Trình Cung cho hắn tu luyện tại ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, cũng đã truyền thụ rất nhiều trận pháp gì đó cho hắn. Lão Long này thực lực đã đủ tích xúc cực lớn khiến kẻ khác giận sôi, chỉ là trước đây đều do tự mình hiểu lấy, lục lọi, hiện nay có Trình Cung chỉ điểm cho nên tốc độ đề cao của hắn kinh người không gì sánh được. Trình độ trận pháp trực tiếp đột phá tới cảnh giới đại sư trận pháp cấp 7 tích xúc vạn năm, một khi Trình Cung chỉ đạo dề cao, để lão Long này như cá chép gặp Long môn. Mà trận pháp liên tiếp đột phá cũng có điều cảm ngộ, rốt cuộc để nó lĩnh ngộ toàn bộ mọi thứ Đông Phương Kim Đan truyền cho nó, quan trọng nhất là nó thành công dẫn phát năng lực đặc biệt có khả năng thôn nguyên phệ pháp. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, hơn nữa trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh có nguyên khí sung túc còn có nguyên tinh, sau đó lại càng có lực lượng hỏa long cung cấp cho hắn hấp thu, lão long này chỉ dùng một thời gian ngắn, dĩ nhiên lực lượng đã tăng tới thiên anh tầng 6. Lúc này Trình Cung phóng nó ra ngoài, đúng như mãnh hổ phá lồng, hung mãnh như chân long. Mấy tên nhãi nhép các ngươi cũng dám bất kính với đại thiếu, quả thực muốn chết, xem thiên trận liên hoàn của ta đây. Vân Long trưởng lão được Đông Phương Kim Đan bày mưu tính kế, biết đi theo bên cạnh Trình Cung sẽ nhặt được vô số chỗ tốt, và thực tế đúng là như vậy, lúc này được ra ngoài nóng lòng muốn biểu hiện. Khoát tay, vung ra một bộ trận pháp lăng không mà hắn đã nghiên cứu được bên trong hư không âm dương đỉnh. Trong nháy mắt ngăn được mấy người, sau đó hắn cũng xung phong liều chết tiến vào, lăng không bày binh bố trận tuy rằng xinh đẹp, thậm chí có thể tùy thời sử dụng trong lúc thực chiến, thế nhưng xét đến cùng, chỉ như bèo không dễ mà thôi, hiệu quả và sự thực không có biện pháp so sánh, cho nên cuối cùng vẫn phải dựa vào lực lượng của bản thân. Cẩn thận, trên người hắn có đạo khí. Bắc Minh Chí Dương đột nhiên có một loại cảm giác không tốt, đối phương vẫn không sợ hãi, lẽ nào đây là một cái bẫy? Hắn nghĩ tới, Bắc Minh Triều cũng nghĩ tới, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn Sở Quân Bảo. Nếu như người kia chỉ giả bộ đầu nhập vào, sau đó thiết kế hãm hại chính mình, vậy thì... Ngươi cho là kéo lên quan hệ của Thiên Cung Thần Điện là có thể bảo vệ được cái mạng của ngươi sao? Ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi, người đâu, bắt hắn cho Triều Thiếu. Tuy rằng Sở Quân Bảo cũng đủ hung, đủ ngoan, thậm chí nghĩ tới trong lúc Bắc Minh gia tộc và Lô gia sống mái với nhau, thế lực của mình có thể quật khởi, thay thế Thiên Cung Thần Điện, nắm trong tay cả Bắc Câu Lô Châu, nhưng hiện tại hắn biết rõ ràng, trong thời gian này, nếu như Bắc Minh Triều muốn bóp chết hắn thì phi thường dễ. Hắn không dám đi đắc tội Thiên Cung Thần Điện, cũng không dám đắc tội thế lực mới quật khởi như Đông Phương gia. gocchuyenaudio.com Tộc đồng thời đối kháng Thiên Cung Thần Điện và Bắc Minh gia tộc cho nên hắn mới làm ra phản ứng như vậy. Sở Quân Bảo, thấy lúc này Sở Quân Bảo dĩ nhiên thực sự xé rách ra mặt theo Bắc Minh gia tộc phản bội Thiên Cung Thần Điện, Lô Dực Thiên giận dữ quát lên một tiếng, đồng thời bắn ra một tên. Trên mũi tên này ánh sáng ẩn giật trực tiếp hóa thành một đạo quang mang bay thẳng về phía Sở Quân Bảo. Oanh, nhanh quá nhanh, nhanh đến mức Lô Dực Thiên chỉ có lực lượng thiên anh tầng 4, nhưng mức độ uy hiếp của một tên này khiến hắn cũng không dám coi thường, đây chính là chỗ lợi hại của Thiên Cung Thần Điện, một tên tập trung nghìn vạn dặm, một tên mang theo tốc độ xuyên thủng nhật nguyệt, lực lượng và độ chính xác khiến Sở Quân Bảo cũng chỉ có thể dùng toàn lực ngăn cản. Trước người hắn xuất hiện một thanh phi kiếm hạ phẩm, khi va chạm nhau, Sở Quân Bảo bị đánh bay ra ngoài mấy dặm mới khống chế được thân hình. Siêu siêu siêu, bên này hắn còn chưa kịp thở dốc, mũi tiên của Lô Dực Thiên đã lao lên như tia chớp từng đạo hắn ra, không chỉ bao phủ toàn thân hắn trong đó, thậm chí còn bao phủ cả hai gã thủ hạ của hắn. Lô Dực Thiên bắn ra mũi tên, tên liên tục thay đổi tiến hành công kích từ các góc độ khác nhau, hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người, hình thành mưa tên rậm rạp, dĩ nhiên lấy tu vi thiên anh tầng 4, lấy lực lượng bản thân khiến hùng tâm bừng bừng, hung ác độc địa như Sở Quân Bảo và hai gã thuộc hạ của hắn, đều bị ngăn cản toàn bộ. Thiên Cung Thần Kỹ Thiên Hạ Vô Song, quả nhiên danh bất hư truyền, nếu như không phải vì quyết định sai lầm vài chục năm trước Lô Quân Hạo, sợ rằng hiện nay Thiên Cung Thần Điện đã siêu việt yêu tộc trở thành thế lực đệ nhất tại Cửu Châu. Ngày hôm nay nếu như giết chết Trình Cung và Lô Dực Thiên này, vậy thì căn cốt của Thiên Cung Thần Điện cũng không sai biệt lắm bị chặt đứt. Thấy Lô Dực Thiên uy mãnh như vậy, Bắc Minh Chí Dương tràn đầy cảm xúc nói. Chỉ có ai từng đối chiến với người của Thiên Cung Thần Điện mới hiểu sự đáng sợ của Thiên Cung Thần Điện, nhất là đệ tử trực hệ. Bọn họ khác với cung tiễn thủ trong thế tục không đơn thuần chỉ là sự uy hiếp từ cự ly xa, mà ở gần bọn họ càng thêm cường hãn, toàn bộ bọn họ đều là người có thể vượt cấp khiêu chiến. Bắc Minh Chí Dương cảm khái một câu, nhưng sau một khắc đã muốn đích thân động thủ đánh chết Trình Cung, nhưng tốc độ Trình Cung còn nhanh hơn hắn, thân ngoại hóa thân Hỏa Phương Ma Long đã trực tiếp vọt tới. Oanh, lại là ngươi, đối chọi kịch liệt loại va chạm đạt tới trình độ này khiến đông đảo địa anh tại chu vi xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài, Bắc Minh Chí Dương cũng bị phân thân Hỏa Phượng Ma Long trực tiếp đập văng ra ngoài. Bắc Minh Chí Dương tự nhiên nhận ra được Hỏa Phượng Ma Long, lần trước hắn bị Hỏa Phượng Ma Long dẫn đi. Linh Lung, xem ta, lúc này Trình Cung cầm phá kiếp thương trên tay, khi thân ngoại hóa thân động thủ, hắn đồng thời vung thương bay về phía Bắc Minh Triều. Hiện tại phá kiếp thương trong tay Trình Cung đã phát ra uy thế kinh thiên động địa, một thương xuất hiện giống như xuyên thủng không gian, kinh khủng dị thường, tốc độ kia nhanh nhanh ngang ngửa so với mũi tên ánh sáng mà Lô Dực Thiên bắn ra, khiến cho người ta muốn tránh cũng không thể tránh. Đến bây giờ Bắc Minh Triều còn không kịp phản ứng qua đây, vốn là dẫn người đến bắt Trình Cung, vì sao trong nháy mắt lại biến thành cục. Góc truyện audio.com diện như vậy, ngay cả vừa rồi Bắc Minh Chí Dương vẫn còn đang nói muốn diệt trừ Lô Dực Thiên, sau đó chặt đứt gốc rễ của Thiên Cung Thần Điện, kết quả còn chưa nói dứt lời thân thể đã bị một con yêu thú đánh bay ra ngoài. Cách chương.